rộng mơ, đôi mắt yêu thương nhìn con, thân xác sơ trên thập hình, đinh sắt gai nhọn giáo đời. Chỉ vì yêu con dương thế, Chúa đã hy sinh chịu chết, tuôn hết máu trên đồi xưa, tha thứ cho muôn tội đời. Nay con xin quyết tâm trở về bên lòng Chúa. Tình yêu Chúa.